Chương 485, trụ sở bí mật. Chúng ta QNZ phái người đi làm lúc bọn họ nói tới chiến đấu địa phương nhìn, căn cứ hiện trường vết tích đến xem, chiến đấu một người trong đó hẳn là Mạ Tì Nạ, mà lại nàng rất có thể tại cuối cùng còn tiêm vào buộc phát dược tề. Tiêm vào buộc phát dược tề QNZ không có đánh qua bên trong phòng họp người kinh ngạc, bọn họ đương nhiên biết Mạ Tì Nạ thực lực, cũng biết dược tề hiệu quả, nếu như bạo phát gấp 3 chiến lực Mạ Tì Nạ đều đánh bất quá đối phương. Vậy đối phương không được 6-7 giai rồi hẳn là, mà lại hai người bọn họ mất tích hẳn là cùng một người, hoặc là nói cùng một nhóm người gây nên. Có phải hay không là người bên kia làm ra có người lập tức đưa ra cái nhìn của mình, còn bên kia chỉ chính là ai tự nhiên là không nôn nhi dụ, có thể hay không đây chính là bên kia một cái bẫy, vì chính là lúc ấy vừa vận tại Atlant căn cứ Ha Di địch lời này vừa nói ra, những người khác lâm vào trầm tư, cái này QNZ không phải là không được. Dù sao khế ước sư quá hiếm ít, chỉ có trong đó ngồi một người trên mặt hiện lên một tia quái dị, hắn chính là gió báo dị năng đoàn đoàn trưởng, đã từng đi qua như vậy tư đảo mại cờ. Khi hắn biết con kia dị thú là một con biết bay biến dị lao hổ lúc, liền không khỏi nghĩ đến lúc ấy tại như vậy tư đảo nhìn thấy đại hoàng. Mà lại bởi vì đại hoàng chủ nhân, Hoa Quốc cùng bên kia còn bạo phát một chút xung đột. Cái này dị thú cùng con kia dị thú có phải là cùng một con đâu, bất quá hẳn là không thể nào. Nó chạy xa như vậy tới làm gì, cái thứ nhất phát hiện dị thú người đâu, bọn họ về căn cứ thời điểm gặp zombie cấp cao tập kích, chết mười mấy người. Cái kia phát hiện trước nhất dị thú bật tờn liền ở trong đó, cho nên ban đầu phát hiện dị thú chuyện cụ thể chúng ta cũng biết không đến. Bất quá tuy nhiên làm sao bất quá. Bọn họ ngược lại là nói một đôi kỳ quái huynh muội, bọn họ QNZ mất tích. Người kia miêu tả một chút sở cùng ôn giao tướng mạo, mà Michael vừa nghe đến 10 tuổi khoảng trường á duệ nữ hài, trong lòng nhịn không được nhảy một cái, chán ở dê lẽ lại thật đúng là kỳ quái. Hơn nữa chính là, đương chúng ta đi điều bọn họ xuất nhập căn cứ tin tức lúc, lại phát hiện tất cả tin tức cũng không có. Không có người xác định đu nở dê, tìm thật lâu, hoàn toàn không có, giống như là bị người vì xóa đi đồng dạng. Cứ như vậy, tất cả mọi người cảm giác hai huynh muội này có vấn đề. Bằng không thì ai không có việc gì trở về xóa đi mình tin tức. Bọn họ sẽ không phải là bên kia phái tới có thể làm được loại sự tình này, cũng có thể là người bình thường. Bất kể nói thế nào, bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến cũng chính là bên kia. Dù sao so sánh tới nói, bọn họ siêu năng giả hiệp hội dị năng giả so với đối phương hơn rất nhiều. Nghĩ bắt bọn họ dị năng giả qua đi cũng không phải là không thể được. Muốn hay không phái người đi thương lượng một chút liền xem như bọn họ làm ra bọn họ QNZ sẽ không thừa nhận, nhưng mà này còn là suy đoán của chúng ta. Michael há to miệng, cuối cùng vẫn là đem hoài nghi của mình nuốt xuống, dù sao hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, hết thảy đều là suy đoán, cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều để tất cả dị năng giả đề cao cảnh giác, chuyện bây giờ quá nhiều, không có cách nào từng cái điều tra. Cường điệu điều tra tinh quáng sự tình sau đó để những trụ sở khác chú ý đôi huynh muội kia, nếu như phát hiện bọn họ tung tích, lập tức báo cáo. Ôn giao cùng sở có thế không biết mình cái này hơn một tháng hành vi đã dẫn tới em mở nước hai thế lực lớn nội bộ các loại suy đoán, tinh thạch đảo phải là quên cả trời đất, cuối cùng vẫn là tạp hóa phát hiện vấn đề. Chủ nhân, hành vi của các ngươi giống như gây nên chú ý, bọn họ tăng lớn thăm dò tinh quáng lực độ. Còn nói muốn bao nhiêu chú ý khả nghi nhân viên. Lúc này ôn giao cùng sổ chính ở một tòa lệ thuộc chính phủ trong căn cứ đi dạo nơi giao dịch, tạp hóa len lén tiến vào căn cứ trong cục lưới, vừa vặn phát hiện phía trên phát hạ đến văn kiện tin tức. À, không có việc gì, tinh thạch đào cũng không xê xích gì nhiều, nói thế nào cũng phải cho người ta chừa chút đã. Hai người đem căn cứ mấy cái giao dịch chỗ đều đi dạo một lần, QNZ mua một chu tờ cảm thấy hứng thú đồ vật. Sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại đi. Có giường ngủ cùng không có giường ngủ cảm giác vẫn là rất không đồng dạng, rồi cảm thấy đều hoang bữa ăn dã túc lâu như vậy, làm sao QNZ đến hảo hảo chỉnh đốn A đại hoàng cùng cầu cầu đều bị lưu tại bên ngoài trụ sở lâm tử bên trong, một cái là thân phận tin tức phiền phức, hai là đại hoàng quá bắt mắt, nếu như đã xảy ra chuyện gì, quá tốt truy tra. Sáng sớm hôm sau, kẻ nhạt mở ra trên đường nhặt được xe bọc thép chậm rãi ra căn cứ, tạp á vẫn không quên đem bọn họ ra vào tin tức xóa đi. Lần này sổ dự định trên đường chậm rãi đi, nhìn ngắm phong cảnh, trước đó bọn họ đều là cưỡi đại hoàng mở ra xe bay trên không trung phi toa, dùng nhanh nhất thời điểm tìm kiếm tinh quáng, hiện tại kẻ nhạt thả chậm điểm tốc độ. Giao giao, ngươi nói ngươi, mới 11 đi, làm sao cả ngày cùng cái người máy, mỗi ngày không phải tu luyện chính là minh tưởng thí nghiệm dược tề, cỡ nào nhàm chán a kiện thể thuật cu nở dê luyện được rất thông thạo, ngươi muốn buông lỏng thả tùng hạ mới được. Kẻ nhặt chỉ cửa sổ xe phong cảnh phía ngoài, nhìn ngắm phong cảnh a, hưởng thụ ra đời sống, giao giao, cuộc sống của ngươi quá đơn điệu, muốn khổ nhàn kết hợp mới đúng a ôn giao cảm thấy cuộc sống như vậy tuyệt không đơn điệu nhàm chán. Ngược lại rất phong phú, bất quá nhìn ngắm phong cảnh cái gì nàng tuyệt không phản đối, tinh thần lực có đôi khi là cần muốn buông lỏng một chút. Tựa hồ để tỏ lòng sự quan tâm của mình, rồi thật đúng là căn cứ tạm há cung cấp lộ tuyến, mang theo ôn giao tại em mở quốc phong cảnh so sánh địa phương tốt xuyên qua. Tự nhiên phong cảnh tú lệ địa phương công dân khói cu nở dê thưa thớt, dòm bị càng là không nhìn thấy mấy cái, đương nhiên cu nở dê có ngẫu nhiên tập kích bọn họ sinh vật biến đến dị. Đại bộ phận bị đại hoàng giải quyết. Cứ như vậy vượt qua nhàn nhã mấy ngày, một trời xế chiều, ngồi ở sổ trên bờ vai tạp á đột nhiên lên tiếng hô. Chủ nhân, ta phát hiện một nơi kỳ quái chỗ kỳ quái gì sổ thân thể lười biếng dựa vào tại trên ghế lái, một cái tay khoác lên trên tay lái, một cái tay khác cầm một cái kỳ quái lam trái cây màu tím gạm. Ở đây trong sân cốc, vừa mới bắt được một cái kỳ quái tín hiệu, mà lại ta đối em mở quốc chi trước địa đồ. Nơi này hẳn là không có cái gì, ta cảm thấy có thể là bí mật nào đó căn cứ ột sổ giọng điệu thản nhiên, có chút xem thường, hắn đối với bí mật gì căn cứ không hứng thú. Chủ nhân, chúng ta đi nhìn xem thôi, nói không chừng có chúng ta thứ cần thiết ta tạm á ngược lại là tràn đầy phấn khởi, từ khi năng lượng sung túc về sau, nó liền không lại đợi tại vật dẫn bên trong, mà là ưa thích ngưng tụ thực thể, mà lại đối với rất nhiều đồ vật đều tràn đầy hứng thú. Thậm chí ước gì đem toàn bộ địa cầu quét hình một lần. Đây là đại bộ phận trí não bệnh chung, bọn nó thích thu thập các loại tư liệu số liệu đến phong phú mình kho số liệu. Đối với dạng này một cái phát hiện mới tinh cầu, tạp á tự nhiên là tràn đầy đấu trí. Trước đó trở ngại năng lượng không đủ rất nhiều chuyện không thể làm, hiện tại năng lượng sung túc, tạp á cu nở dê sinh động không ít. Giao giao, ngươi có ý kiến không gặp ôn giao cu nở dê không có ý kiến, rổ tay lái nhất chuyển. Xe một cái lớn vung đuôi, đổi một cái phương hướng, hướng phía tạp hóa chỉ phương hướng chạy tới cồn vợ ở, lạc mải chèn.